Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến không động đậy. Tốt lắm, hắn muốn nàng sợ hãi. Kế tiếp, hắn sẽ làm nàng hiểu được chọc tới người hắn sẽ giống như là e ngại bước vào cửa địa ngục. Phu chốc Kiều Mã Lị cười to không thôi, trên mặt hiện ra cảm xúc hưng phấn khó có được nhiều năm. Đời này có thể tác động tới cảm xúc của nàng, chỉ có việc nghiệm chứng phát minh mới của mình có hiệu quả. Nhìn xem người da đen trước mặt chọc cho nàng vui vẻ thế nào. Đột nhiên thoải mái cười to, nàng làm cho Hắc Cách Kiệt giật mình thất thần, bùng lửa phát giận, một phát bắt được y phục của nàng. Cô dám cười? Người khởi uy hiếp tràn đầy sát ý, hắn tin tưởng khí thế đổ máu lạnh lẽo như vậy đủ làm người ta run rẩy đến ngất. Thực tế dường như không hiệu quả, vẻ mặt hắn đầy mực khiến cho nàng cười ôm bụng, cười to không thôi, cười ra nước mắt, cười đến đỏ ửng mặt. Nhìn xem anh giống như người da đen bị bôi kem đánh răng vậy. Nàng cười đến không thể thở nổi nữa. Tôi giết cô. Đã đến nhẫn nại cực hạn, Hắc Cách Kiệt cắn răng nói ra. Bình tĩnh, chờ tôi cười xong, hãy giết không muộn. Người này chết đến nơi mà còn có thể vui vẻ vậy. Tức giận tuy rất nhiều, hắn không khỏi khâm phục nữ nhân can đảm này. Xem cô can đảm vậy, tôi cho cô hai lựa chọn. Cô muốn ăn viên đạn để chết một cách thống khoái, hay nuốt độc dược chậm rãi chết. Điều này làm cho cô có thời gian lo việc hậu sự. Sao cơ? Nàng kinh ngạc, vô dĩ không có ý cười. Hiện tại mới sợ hãi à, quá chậm. Đến phiên hắn cười, sự biến hóa kỳ lạ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra không phải Hắc Ưng. Hắc Cách Kiệt run sợ, nhận ra ý tứ trong lời của nàng thì không thể tin nổi. Cô không nhận ra tôi. Anh là ai? Hắn thực sự muốn bóp chết nàng, chán nản không thể cam lòng, sảng khoái đập chết nàng. Không thể chịu đựng được chính mình vất vả đi dân nửa địa cầu để tìm nàng, nàng lại giữ vẻ mặt không hiểu hỏi anh là ai. Bình tĩnh, hắn muốn bình tĩnh, bắt buộc chính mình hít sâu một hơi. Hắn đường đường là thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng, lại bị nữ nhân làm cho rối loạn đầu óc. Có lẽ chính mình hiện tại để lộ ra mặt đen khiến nàng nhận không ra. Xung quanh nhìn nhìn, hắn thẳng hướng phòng tắm, dùng nước rửa sạch gương mặt đen thui. Ngẩng đầu nhìn vào gương vẫn là mặt đen, dùng xà phòng rửa mạnh, nâng mặt lên, mặt đen thui giống nhau không chút suy giảm. Chết tiệt, sao lại thế này, đây không phải mực nước sao? Kiều Mã Lị ở cạnh cửa nói. Đó là mực nước đặc chế. Dùng nước xà phòng không thể đâu, đi theo tôi. Hạ Cách Kiệt hoài nghi theo nàng, có âm mưu gì không chứ? Để phòng theo nàng đi vào phòng thí nghiệm, ngoài ý muốn nhìn thấy căn phòng nhét đầy các loại dụng cụ kỳ quái, khắp nơi chứng kiến tất cả đều là dụng cụ thí nghiệm. Kiều Mã Lị dựa theo thí nghiệm lấy ra hai loại chất lỏng lạ, ấn hỗn hợp này vào khăn mặt ẩm, định giúp hắn lau mực nước trên mặt. Làm cái gì? Hạ Cách Kiệt cảnh giác kiềm chặt tay nàng. Giúp anh lau mực nước. Người này đúng là kỳ quái, khẩn trương như vậy làm chi chứ? Tôi tự mình làm. Tiếp nhận khăn mặt, hắn thử lại ở trên quần áo. Quả thực nhìn thấy mực nước trên quần áo bị lau đi, thế này mới yên tâm lau mặt. Anh là người ngoại quốc à? Kiều Mã Lị thế này thấy rõ ràng nam nhân trước mắt là tóc nâu, mắt màu hạt rẻ, lại nói một lèo lưu loát tiếng Trung. Lau đi mực nước đen, cuối cùng hắn khôi phục nguyên trạng, trong mắt nổi lên lửa giận, lại lần nữa bắn về phía nàng. Tôi là người Italia. Người Italia sao có thể chạy tới nơi này? Cô thử nói đi. Chỉ số nguy hiểm trong giọng dần dần ngưng tụ. Kiều Mã Lị xem kỹ gương mặt anh Tuấn xa lạ, dường như cô chút quen nhưng lại không thể xác định. Chúng ta từ gặp qua ư? Không sai. Tốt lắm, nàng mau nhớ lại đi. Tiếp theo nàng hiện ra thần sắc e ngại. Nàng trái lo phải nghĩ cả buổi, thường ngày quen nhớ các công thức tính toán, đối với các trình tự tổ hợp gặp qua không quên được, chỉ duy nhất gặp người là không nhớ. Nam nhân trước mặt xác thực có chút giống như từng quen biết, như là... Nàng nói rõ ràng dễ hiểu. Tôi không nghĩ ra. Cô nghĩ không ra? Gió lốc ngưng tụ trong mắt bùng nổ. Hơn nữa người đã gặp nàng thực sự có 10 phần hình dạng dễ quên. Chết đã đến nơi, cô không biết. Nàng nhẹ nhướng đôi mày liễu. Có cần phải lấy cái chết đe dọa? Đừng có nóng giận thôi. Tôi đối với người gặp trí nhớ cũng kém lắm. Người hôm qua mới gặp, hôm nay tôi sẽ quên ngay. Tôi tức không phải vì chuyện này. Không phải à? Vậy thì sao chứ? Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh phát hiện cái miệng anh đào nhỏ nhắn dần dần gợi lên biến hóa kỳ lạ thành hình vòng cung. Hắc Cách Kiệt hồ nghi nhìn chằm chằm nụ cười. Nàng có chủ ý quái quỷ gì chứ? Tôi đã hiểu, kỳ thực không vừa qua được cơ quan kia không phải chuyện mất mặt gì. Dù sao đó là thành quả nhiều năm của tôi. Gần nhất lại thay đổi, đừng quá quan trọng như vậy. Bà Lị hào tâm vô an ủi hắn. Miệng mà dù nói vậy, khuôn mặt tươi cười lại không giấu được lộ ra bản tính kiêu ngạo, không biện pháp phá giải. Nàng ra đắc ý. Hắc Cách Kiệt có tia kinh dị, vốn nghĩ một bụng lửa giận, nhưng nghe lời nói của nàng tạm thời di dời sự chú ý. Cơ quan kia do cô thiết kế ư? Đúng, Vô có chút sơ hở, tôi đã trải qua bao thay đổi, ngày càng có xu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.